Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngốc nhất trên thế giới. Cái gì mà thầy thuốc ngoại khoa nho nhỏ? Bệnh viện này là của anh ta là chủ tịch bệnh viện này. Hạ Tuyết hoảng hốt kêu, không thể nào chứ, nếu là như vậy sao anh ấy vất vả xem cho bệnh nhân? Ôi giời, bạn đúng là trẻ con đấy, nhất định phải có kinh nghiệm mới có thể lãnh đạo bệnh viện được. Đúng là vị bác sĩ xem bệnh cho bạn là thầy của Hàn Văn Kiệt, giáo sư Lưu nghỉ phép, cho nên anh ấy mới tiếp nhận bệnh án của bạn. Mình cũng tò mò tại sao anh ấy còn trẻ như thế đã làm bác sĩ được mọi người cung kính. Nên đi điều tra, thì ra anh là có một thân phận oai phong như thế. Hạ Tuyết không tin được điều đấy, cô nhìn Quách Dung. Mình đúng là không thể tin đấy, Hàn Văn Hạo kia và bác sĩ Hàn là hai anh em, họ hoàn toàn khác nhau luôn, một người máu lạnh, một người dịu dàng, nhưng mà cũng có chút tương tự thật. Quách Dung tò mò, cái gì? Thì bọn họ là những người không thể nắm bắt được, tự nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ ấy. Hạ Tuyết thở dài, xong rồi, mình cùng anh trai anh ấy có cửu oán, anh ấy có ơn đối với mình làm thế nào bây giờ chứ? Cái gì mà làm thế nào? Mở cửa phòng ra, Quách Sương mặc chiếc áo màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng, quần cụt màu trắng, mang đôi giày cao đến gối, trang điểm nhạt, miệng cô nhai kẹo cao su bước vào. Quách Dung thấy chị mình, cô nhíu mày kêu lên, ôi dồi ôi mẹ ơi, chị bận bộ quần áo này giống như con vịt trắng vậy. Quách Sương vừa nghe thế, cơn tức trong người bùng phát, bước đến vỗ mông em gái mình. Ngươi luôn luôn nói xấu chị mình như thế, được gì chứ? Ngươi học đại học, học phí do chị ngươi đóng, đúng là đồ không lương tâm. Chị ngươi vừa mới từ đài truyền hình trở về, không mặc thế này thì mặc thế nào? Trong nhà xảy ra chuyện, chị ngươi phải đi làm kiếm tiền, ngươi dám nói xấu chị mình đấy à? Hạ Tuyết nhìn hai người đùa giỡn, nghĩ đến thân phận Hàn Văn Kiệt. Nếu sau này gặp anh, cô có nên tránh mặt không? Cô đã từng ở trước mặt Hàn Văn Hạo, mắng 18 đời tổ tông nhà hắn. Quay Sương chờ nhìn Hạ Tuyết rồi hỏi, mà đúng rồi Hạ Tuyết này, nhà đã bị đốt, em tính toán gì chưa? Hạ Tuyết thở dài, trách nhiệm trên vai cô ngày càng nặng nề. Có thể làm gì nữa ạ? Tìm nhà, tìm việc làm ạ. Mới vừa rồi, chị và mẹ chị cùng thương lượng, một mình em mang theo em của em thì không thể dễ kiếm được việc làm. Cho nên muốn em tạm thời để Hạ Hân ở nhà với ba mẹ chị, sau đó em tiếp tục đi làm. Mà đúng, chị vừa nhận được điện thoại, bạn chị nói công ty Tinh Huy đang thiếu phụ tá cho một minh tinh, em có thể đến đó thử. Hạ Tuyết hớn hở, có thật không chị? Hạ Tuyết và Quách Sương đều vui mừng. Thứ hai tuần sau đến đài truyền hình phỏng vấn, bởi vì người đại diện cùng với đại minh tinh ấy chuẩn bị đi chụp hình. Hạ Tuyết nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Suốt 24 giờ cô đều ở bên cạnh em trai mình. Thỉnh thoảng Hàn Văn Kiệt có tới thăm bệnh, nhưng bởi vì ân oán của cô và Hàn Văn Hạo, Hạ Tuyết mắng chửi 18 đời tổ tông nhà anh, nên làm sao cô gặp mặt được anh đây? Cho nên Hạ Tuyết luôn luôn tránh mặt. Chỉ là hoặc khi anh đến, Hạ Tuyết giả bộ ôm em trai mình ngủ, hoặc làm bộ chạy ra ngoài có chuyện gấp. Cứ như thế Hàn Văn Kiệt cũng không tới nữa. Đến ngày Chủ nhật, Hạ Hân chuyển từ phòng bệnh cách ly sang phòng bệnh thường. Khi chuyển phòng bệnh cô mới biết, sở dĩ cô có thể hưởng thụ phòng bệnh một mình là do Hàn Văn Kiệt tự an bài. Cô càng cảm thấy tội lỗi nên không dám gặp mặt lại anh. Ngày Chủ nhật, không khí ở trong bệnh viện dường như nóng hơn bởi vì có rất nhiều bệnh nhân tới thăm. Khí trời bên ngoài cũng đẹp, mặt trời chiếu sáng ấm áp. Sáng sớm Hạ Tuyết ôm em mình xuống dưới lầu ngồi trên ghế đá, vừa phơi nắng vừa đút cháo cho em. Hai chị em nhìn nhau cùng cảm thụ sự ấm áp và may mắn của cuộc sống, cùng nhau cất tiếng cười khanh khách. Hà Văn Kiệt đứng bên cạnh cửa sổ trên lầu, nhìn hai chị em Hạ Tuyết nằm cạnh nhau phơi nắng. Ánh mắt hai chị em trong veo sáng ngời, dường như là sáng hơn cả ánh mặt trời chiếu rọi. Đang làm gì thế? Bác sĩ Hồ, khoa não là bạn thân của Hàn Văn Kiệt, bước đến bên cửa sổ mỉm cười hỏi vậy. Hà Văn Kiệt không trả lời, tiếp tục nhìn hai chị em. Ăn cháo xong, em trai Hạ Tuyết muốn đắp người Tuyết. Hạ Tuyết liền vui vẻ đồng ý, lập tức đứng dậy bước xuống nền đất dày cộm tuyết trắng. Bởi vì hấp tá hấp tấp đứng không vững ngã nhào, cả khuôn mặt đập vào lớp tuyết dày. Hà Văn Kiệt bỗng cười. Bác sĩ Hồ nói, tôi phát hiện anh đặc biệt quan tâm tới cô ấy đấy. Hà Văn Kiệt từ tốn nói, trước khi thầy đi nước ngoài nghỉ phép có dặn dò nhất định chiếu cố cô gái này cho tốt. Cô ấy khổ lắm, đi đến ngày hôm nay thì không dễ dàng gì đâu. Dưới lầu Hạ Tuyết cầm một cục tuyết to, sau đó đắp một cục tuyết nhỏ hơn trên cục tuyết to, quay mặt lại nhìn em trai mình cười nói, nhìn đi em ơi, chút nữa thôi có người tuyết đấy. Hạ Hân vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau. Hạ Tuyết cười hớn hở, kế tiếp chúng ta dùng nhánh cây và lá cây làm mắt, mũi, miệng nhá. Hạ Hân hào hứng hưởng ứng. Hạ Tuyết xoay người lại, nhìn thấy một đôi giày da đen bóng bên cạnh người Tuyết. Cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn. Cô nhìn thấy khuôn mặt Hàn Văn Kiệt, dáng người anh trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.